Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 415, chương 414 huyện thành xảy ra chuyện, chương 414 huyện thành xảy ra chuyện, chương 414 Ngưu Thâm một chân, Thiển một chân lướt qua Thảo Đình, lúc trước còn ở cảm thán Tiền Phát một chút sửng sốt, hu, hu. Hắn liên tiếp phát ra mấy tiếng thét to, Ngưu cũng không có dừng lại bước chân. Lôi kéo xe dẫm lên dấu chân đi bước một đi phía trước đi, hắc. Này xúc sinh, Tiền Phát một chút ngây người. Trong cơn tức giận đề tiên trừ hai hạ, roi đánh vào Ngưu trên người. Phát ra vang dội thanh âm, Ngưu phát ra ăn đau hí vang, lại không có dừng lại bước chân, ngược lại đi được càng cấp. Đừng đánh, Triệu Phúc Sinh đã ý thức được vấn đề. Vội vàng khiển trách một tiếng, Tiền Phát nói. Đại nhân đừng lo lắng. Có lẽ là này xúc sinh không nghe sai xử. Ta xuống xe đem nó ngăn lại, nói xong. Hắn làm bộ muốn đứng lên, người đừng xuống xe. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói. Trong giọng nói đã ẩn ẩn mang lên mệnh lệnh, nàng nói như vậy vừa nói. Bên trong xe những người khác tức khắc đều ý thức được không thích hợp nhi, Tiền sững sờ sửng sốt. Theo bản năng tưởng quay đầu, tuy nói không có ra tiếng, nhưng không biết nghĩ tới cái gì. Thân thể một cái giật mình, ngay sau đó bắt đầu run lên lên. Đại nhân, có phải hay không, có phải hay không, Tiền Phát run thanh mở miệng. Nói đến sau lại, chính mình cũng không dám lại tiếp tục đi xuống nói. Triệu Phúc Sinh nói, đừng sợ, người cứ như vậy ngồi trên xe, xem Ngưu muốn hướng nơi nào chạy, Đinh Đại Đồng thấp giọng nói. Đại nhân, nơi đây có quái dị sao? Mặt đất có chút dấu chân mà thôi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, cứ như vậy, mọi người liền minh bạch là có ý tứ gì, Đông Bình thôn quỷ án vốn dĩ liền không có kết. Chỉ là tạm thời bị Triệu Phúc Sinh lấy lệ quỷ lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ cục diện bế tắc. Quỷ ấy căn nguyên còn không có tìm được. Lúc này lại lần nữa xuất hiện dấu chân cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Triệu Phúc Sinh nói. Đại Đồng, ngươi cùng Đào Lập Phương hai người xuống xe một chuyến. Đi theo phía sau chiếc xe nói một tiếng. Đinh Đại Đồng nghe nói lời này. Mặt lộ vẻ khổ sắc. Hắn nhìn Đào Lập Phương liếc mắt một cái. Người sau nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó. Có chút vui sướng. Đinh Đại Đồng lại nói. Đại nhân, ta cùng Khương Anh, Trung Giao đi được chưa? Bị hắn điểm đến danh hai người cũng vội vàng đi theo đứng dậy. Đinh Đại Đồng lại nói. Thật sự không được. Hồ Dung cũng đúng. Đào Lập Phương sắc mặt nhanh chóng âm trầm đi xuống. Hắn đảo không phải cùng. Chính mình ngày xưa lão cấp trên bãi sắc mặt, mà là hắn bản thân liền tướng mạo âm trầm. Ngự quỷ hậu càng là thần sắc thẩm người. Hơn nữa ngự xử lệ quỷ đặc thù. Thời gian dài liền cho người ta một loại tang mi mắt lạnh cảm giác, lúc này một khi không có gương. Mặt tươi cười, nhìn qua liền vẻ mặt không có hảo ý. Phảng phất đầy mình ý nghĩ xấu. Đào Lập Phương ngự xử lệ quỷ có thể rời đi quỷ vật giết người pháp. Tắc, ngộ quỷ lúc sau như vậy quỷ vật có thể làm hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cùng hắn đồng hành người tắc sẽ bị bách chia sẻ bị hắn rời đi áp lực, Đinh Đại Đồng nói xong. Lúc sau, Triệu Phúc Sinh không có trả lời, mà là tâm niệm vừa truyền, lại hỏi Tiền Phát, này Ngưu đi trước phương hướng là nào? Ngươi biết không? Tiền Phát nơm nớp lo sợ nói, thôn, là thôn, Hà Gia thôn, liền ở phía trước phương hướng, ân, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, tiếp theo đối Đinh Đại Đồng nói, liền cùng mặt sau người ta nói, lúc này đã vào đêm, trời tối lộ hoạt không được tốt đi, phía trước có thôn trang, liền tạm thời tá túc một đêm, nói xong, lại ôn thanh nói, đi thôi, có Mãn Chu nhìn. Sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng như vậy vừa nói. Đinh Đại Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đào Lập Phương cũng bài trừ ý cười, hai người động tác ma liêu nhảy xuống xe tới, xe đế tất cả đều là bùn lầy, che kín hỗn độn dấu chân. Hai người chân vừa rơi xuống đất, ngay sau đó lâm vào bùn lầy chung, bộ nhập bùn đất nội một đôi chân ấn, nhưng mọi người là từ Đông Bình thôn một đường đi tới. Trên chân sớm không biết bộ nhiều ít dấu chân, lập tức cũng không để bụng, dẫm lên bùn lầy một thâm một thiển tới phía sau đi. Thực mau đem Triệu Phúc Sinh giao đãi chuyển đạt qua đi, Đinh Đại Đồng hai người xong xuôi sai sự. Chiết quay lại tới gần Triệu Phúc Sinh chiếc xe bên khi, vị này ngày xưa trên dưới cấp không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, hai người lẫn nhau liếc nhau. Đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thần sắc, dù sao xe bò tốc độ không mau. Hai người ở bùn lầy mà chung đi rồi một vòng, trên chân tràn đầy bùn lầy, liền không có lại hồi trên xe, mà là đi theo xe bên cạnh đi bộ. Đại nhân, ta nhìn đến thôn, theo xe bò đi trước. Một cái lùn phá thôn trang xuất hiện ở Đinh Đại Đồng trước mắt, thôn trang nơi vị trí so thấp, một tầng tầng ruộng bậc thang đan xen có hứng thú vờn quanh phía dưới thôn trang. Đem trình ngõ nhỏ hợp viện hình thức thôn trang vây quanh ở bên trong, năm nay nước mưa thật sự nhiều, Tiền Phát cảm thán một tiếng, kia ruộng bậc thang bên trong chứa đầy thủy, tuy nói ruộng tốt, vốn dĩ liền ít đi không được thủy rót, nhưng là thủy một nhiều, cũng thành họa hòa. Tiền Phát là thôn trấn người, vừa thấy này đó ruộng tốt bị thủy tai, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Này Hà Gia thôn đồng ruộng chính là ruộng màu mỡ, mỗi năm thu hoạch không ít, năm nay như vậy lăn lộn, nếu là kia thủy không lùi, sang năm đáng sợ là muốn bán nhi bán nữ. Nói chuyện công phu gian, chiếc xe bánh xe không biết cán tới rồi cái gì, loảng xoảng một tiếng, xe lung lay hai hạ, một bên bánh xe đằng không, Tiền Phát rất sợ xe lật nghiêng tiến bùn lầy chung. Sợ tới mức gắt gao đem xe bản bắt lấy, cũng may một lát sau, treo không bánh xe tử, loảng xoảng rơi xuống đất. Lung lay hai hạ, lại chậm rãi đi trước, xe chuyến về. Trong chốc lát công phu xe liền xuất hiện ở trong thôn, trước chỗ cao nhìn xuống đến nhập thôn. Lưỡng địa khoảng cách không vượt qua 10 trượng xa, nhưng lại như là hình thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Thôn trang nội thế nhưng đang mưa. Tiền Phát tuy rằng không có trải qua Đông Bình thôn quỷ án, nhưng hắn lại là Hoàng Mô trấn người, là trải qua quá suýt nữa bị quỷ vực vây quanh nguy cơ. Hắn lúc trước ý thức được không ổn, nhưng còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vừa thấy trong thôn mưa phùn, hắn sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Đại nhân, nơi này có vũ a, hắn âm điệu đều thay đổi, thẳng đến vào thôn sau. Ở Đông Bình thôn chung khi quen thuộc âm sát cảm ập vào trước mặt. Triệu Phúc Sinh ngược lại trầm tĩnh hạ tâm thần, không sợ. Có vũ liền có vũ, đem nơi này vấn đề giải quyết, vừa lúc nghỉ tạm một đêm, ngày mai sớm chút lên đường, lúc này còn không có hoàn toàn đêm đen. Chính là thôn trang lại như là chết giống nhau yên lặng, trong thôn thoạt nhìn nhà cửa phân bố chặt chẽ, nhìn qua làm như ở nhị 30 hộ nhân gia, nhưng thôn nội lại yên tĩnh dị thường, phảng phất không có người sống hơi thở. Mãn Chu, nơi này có người sao? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, trên nóc xe truyền đến tiểu nha đầu Thúy Thanh Thanh trả lời. Có. Vốn dĩ lông tơ đứng thẳng Tiền Phát nghe được thanh âm từ xe đỉnh truyền đến, không khỏi hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên nóc xe một cái tiểu hài tử khoanh chân mà ngồi. Hắn giật mình nói, này tiểu khuê nữ bao lâu bò lên trên xe? Triệu Phúc Sinh không có hồi hắn lời này, mà là từ bên trong xe ra tới, chỉ thấy trong thôn mặt đất đã tích tụ một ít vũng nước. Bánh xe đã hoàn toàn đi vào dòng nước bên trong 7-8 tấc, kia phía trước kéo xe Ngưu Tứ Chi có một nửa đã lâm vào vũng nước chung, kia vẩn đục mang theo mùi hôi thủy cơ hồ muốn bao phủ đến Nghiêu gầy trơ cả xương bụng, thanh Nghiêu. Tình huống không lớn thích hợp nhi, trên người tản ra tử khí, thiếu sức sống, xong rồi, Triệu Phúc Sinh vỗ trán. Vốn dĩ nói là mượn Nghiêu vào thành, nàng dự tính hướng Hoàng Mô Trấn người mượn xe bò vào thành. Tiền Phát đuổi Nghiêu dẫn đường, tới huyện thành sau, một khi cùng huyện nội trấn Ma Tư người tiếp phía trên. Đến lúc đó muốn chút bạc giao cho Tiền Phát trên tay làm thù lao. Đồng thời mượn tới Nghiêu, xe la cũng có thể từ hắn lại mang về Hoàng Mô Trấn chung, chính là này tiến huyện một đường không. Yên ổn, Nghiêu dẫm chúng cổ quái giấu chân. Cái này khả năng lại khó còn đi trở về. Một con trâu bao nhiêu tiền? Nàng hỏi một tiếng, Tiền Phát liền nói. Ít nhất muốn 3.000 tiền đi, đây là Văn Hưng huyện án tử. Quay đầu lại tới rồi Văn Hưng huyện. Như thế nào cũng phải nhường Văn Hưng huyện trấn Ma Tư người báo chướng mới được. Triệu Phúc Sinh, bất mãn nói thầm. Nàng nói xong lúc sau, nhảy xuống xe tử, nàng hai chân lâm vào trong nước. Dòng nước nhanh chóng lưu dũng, phảng phất đáy nước hạ có vô số song vô hình tay bắt được nàng mắt cá chân. Phòng ngừa nàng rời đi, các người đem chiếc xe đuổi nhập thôn hộ trong nhà, Triệu Phúc Sinh đứng ở. Trong mưa, lớn tiếng phân phó những người khác, có Mãn Chu ở. Nàng sẽ chỉ dẫn các ngươi nơi nào có người, Đinh Đại Đồng đám người biết được dự tính của nàng. Ngay sau đó lên tiếng, nàng ở Đông Bình thôn khi đã bày ra qua đối phó như vậy quỷ họa năng lực. Mọi người nghe vậy cũng hoàn toàn không lo lắng. Mấy chiếc xe liên tiếp hướng thôn chỗ sâu trong bước vào, Tiền Phát có chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết Triệu Phúc Sinh lưu lại muốn làm gì. Chỉ mơ hồ nhận thấy được nơi đây có nguy hiểm, Nghiêu lôi kéo xe chui vào một cái đường tắt chung. Đột nhiên hắn bên tai bắt giữ tới rồi hí khúc chiêng trống, đông keng, thanh, thôn hoang vắng dã. Lĩnh bên trong, nơi nào tới gánh hát. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn như là đã chịu dụ hoặc bản năng tưởng quay đầu sau này nhìn lại, nhưng đầu mới vừa động. Liền nghe được Lưu Nghĩa chân phân phó, chuyên tâm đánh xe, đều đến lúc này, thanh Nghiêu phảng phất ngựa già biết đường về nhà, nào còn dùng hắn đuổi, chính là Lưu Nghĩa chân nói vào lúc này giống như có cực đại lực trấn nhiếp. Tiền Phát cũng mạc danh cảm thấy sợ hãi, lập tức lên tiếng, cưỡng bách chính mình không cần quay đầu lại, hắn khẩn trương vạn phần. Không có chú ý tới theo hí khúc chiêng trống thanh một vang. Nguyên bản xối ở mọi người đỉnh đầu nước mưa bắt đầu rời đi. Miên châm dường như vũ tụ tập tới rồi. Mỗ một chỗ, biến thành tầm tã mưa to. Tiếng nước mưa chung, mấy đạo u oán uyển chuyển giọng nữ theo sát vang lên. Lúc này màn đêm buông xuống. Kia giọng nữ nói không nên lời âm trầm quỷ lệ. Mà lúc này... Đánh xe Nghiêu ngừng ở một gian nhà tranh trước, Tiền Phát chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói chuyện khi, đột nhiên nghe được, loảng xoảng, tiếng đập cửa, lúc này bốn bề vắng lặng. Thanh âm làm như từ phá cửa phương hướng truyền đến, bên ngoài chỉ có hắn cùng bên trong xe trấn ma. Từ đám người ở, phía trước chỉ có một đầu kéo xe Nghiêu, Nghiêu không có khả năng gõ cửa. Chẳng lẽ là người trong nhà ở cửa phòng một chỗ khác đánh? Hắn chính làm như thế tưởng khi đánh thanh lần nữa vang lên. Tiếp theo hắn nghe được có người nói mở cửa, ta ra sao đại tài kia nói chuyện thanh âm rõ ràng là từ Nghiêu trong miệng truyền đến. Tiền Phát sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thê lương kêu thảm thiết một tiếng quỷ, quỷ a. Chỉ thấy kiêng Nghiêu cả người hắc khí quanh quẩn, bốn vó yêm ở trong nước, vẩn đục bọt nước hạ, kia chân như là biến thành một đôi nhân thủ, người chân, phá lệ quỷ dị, một màn này xem đến Tiền Phát lá gan muốn nứt ra. Tiếng kêu thảm thiết hóa thành hồi âm vang vọng thôn trang, bất quá thanh âm mới vừa một vang. một khác nói càng cao kháng hí khúc thanh, ngay sau đó đem hắn kêu to áp chế đi xuống. Hoàng Tuyền gánh hát một bắt đầu, quỷ vật nháy mắt bị hấp dẫn, tiếng đập cửa, nói chuyện thanh cập, tiếng kêu thảm thiết lập tức đột nhiên im bặt. Thanh nghiêu hồi qua đầu, một đôi nghiêu mắt trở nên trắng, làm như muốn hướng gánh hát phương hướng đi trước, nhưng không đợi nghiêu đề đi trước. Triệu Phúc Sinh đã đuổi đến, tầng thứ 6 địa ngục bị nàng mở ra, đem bị gánh hát hấp dẫn mà sống lại lệ quỷ thu vào địa ngục trong vòng. Phong thần bảng nhắc nhở lần nữa vang lên, chúc mừng ký chủ giải quyết Hà Gia Thôn quỷ án, khen thưởng công đức giá trị 600. Hà Gia Thôn sống lại lệ quỷ số lượng không có Đông Bình Thôn nhiều, nhưng nơi này lệ quỷ thực lực làm như lại muốn nghiêm trọng chút. Thế nhưng so Đông Bình Thôn lệ quỷ công đức giá trị muốn nhiều 130 phút công phu sau. Chờ Triệu Phúc Sinh đem nơi đây quỷ giải quyết, nàng công đức giá trị đã gia tăng tới rồi 165.552 nhiều, trong thôn tế mưa đã tạnh. Mặt đất dòng nước cũng nhanh chóng thấm vào dưới nền đất, lộ ra mềm lạn lầy lội, bùn nội giấu kín một bộ phận đã hư thối thi thể. Tản ra từng trận mùi hôi, quỷ họa một giải quyết. Triệu Phúc Sinh lúc này mới làm trên xe mọi người xuống xe, cũng đem trong thôn giấu kín người đánh thức. Thôn người vừa mới bắt đầu không dám ra tới, nhưng trấn ma tư một hàng người đông thế mạnh, ở phát hiện những người này đều không phải là lệ quỷ sau, mới dần dần có người tráng lá gan đi ra gia môn. Tiền Phát thân phận vào lúc này phát huy tác dụng, hắn là phụ cận Hoàng Mô trấn người. Lúc trước mấy lần ở huyện, trấn chi gian qua lại bôn ba, nơi đây cũng lăn lộn cái quen mặt, nhận ra hắn lúc sau. Người trong thôn cảnh giác tâm hơi cởi chút, ở biết này đoàn người là trấn ma tư ngự quỷ già. Thả giải quyết thôn quỷ họa sau, trong thôn người vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem đoàn người đón vào trong thôn, thấy Triệu Phúc Sinh cùng Đinh Đại Đồng mấy người dày vớ toàn bộ làm cho lại dơ lại ướt. Trong thôn một cái thượng tuổi lão đầu nhi vội vàng phân phó đại gia nhóm lửa nấu nước. Một phen lăn lộn sau, hảo sau một lúc lâu mới dàn xếp xuống dưới. Có công phu hỏi nơi đây phát sinh sự, Triệu Phúc Sinh hỏi Hà Gia Thôn án tử, kia lão giả nói thời buổi này không yên ổn, hắn là Hà Gia Thôn thôn lão, tên là gì Thiết Thỏi. Trong nhà đã từng hành nhị, thời trẻ nhân xưng gì nhị, tuổi lớn lúc sau nhân xưng nhị thúc. Hắn nói, sớm 2 tháng trước, trong thôn liền bắt đầu trời mưa, này vũ tới tà môn, một chút 2 tháng liền không ngừng. Hơn nữa trời mưa lúc sau trong thôn liền bắt đầu nháo quỷ, trước một ngày còn êm đẹp người, không biết như thế nào liền chết đuối, có chút còn chạy 10 dặm mà ngập đến cách vách sông nước. Dì nhị thúc lắc đầu, người sau khi chết vớt trở về hạ táng. Hắn tức phụ, nhi tử khóc đến muốn chết muốn sống, nào biết cùng ngày ban đêm nhà hắn liền náo loạn quỷ. Hắn ngăm đen mặt đường ánh hỏa quang, đem Hà Gia Thôn án tử từ đầu đến cuối nói ra. Triệu Phúc Sinh đám người nghe đến đó, hai mặt nhìn nhau, tình huống nơi này cùng Đông Bình Thôn cùng loại, đều là trước có người ly kỳ chết đuối, tiện đà lệ quỷ sống lại về nhà gõ cửa. Như vậy án tử không giống bình thường. Triệu Phúc Sinh trước mắt thu phục tiểu quỷ chỉ là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc. Quỷ vật căn nguyên không ở nơi này. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh hỏi, như vậy trời mưa tình huống phụ cận có sao? Nàng hỏi xong lúc sau lại cảm thấy này gì nhị thúc có lẽ trả lời không được nàng vấn đề. Văn Hưng huyện lỵ hạ này đó thôn trấn cách xa nhau cực xa, nơi này hoang vắng, từ Hoàng Mô trấn xuất phát lúc sau một đường đi rồi hồi lâu, lúc này mới tới Hà Gia Thôn. Bọn họ phía trước ở chỗ cao khi liền nhìn đến quá thôn, trước sau tất cả đều là mậu lâm, nhìn không tới dân cư. Nói không chừng nơi đây xuất hiện quỷ họa sau, chẳng sợ trong thôn người tử tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài người cũng chưa chắc có thể biết được. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, chính nhíu mày khi nào biết gì nhị thúc lại nói. Có đâu, sớm tại hơn 2 tháng trước, nghe nói trong huyện cũng đang mưa. Hết chương.